Chàng rể siêu cấp, chương 1479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14791 vén bình tam hối hận. Lúc này, vệ sĩ đứng bên ngoài phòng bệnh ở cách vách đã đi vào phòng bệnh từ trước vì Yến Bính Tam vô cùng quan tâm đến động thái ở bên cạnh, cho nên ông ta đã lệnh cho vệ sĩ nếu có tình huống gì thì phải nói với ông ra đầu tiên. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy vệ sĩ, còn chưa đợi anh ta nói gì thì Yến Bính Tam đã vội và hỏi. Trần Khải Nhiên đột nhiên quỳ xuống trước cửa. Vệ sĩ nói, quỳ xuống. Yến Bính Tam nhíu mày, sao lại vô duyên vô cớ quỳ xuống chứ? Yên Nam Quy đứng bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, nói, sẽ không phải là Trần Quang chết rồi chứ? Vừa nói như vậy, đúng thật là có khả năng đó. Trần Quang chết rồi, tất nhiên Trần Khải Nhiên sẽ quỳ xuống tiễn đưa. Nhưng trong lòng Yến Bính Tam lại có một cảm giác bất an mơ hồ, cứ luôn cảm thấy sự tình không thể nào đột nhiên như vậy được. Hàn Tam Thiên đã tới, tuy mới tới không lâu nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp chữa cho Trần Quang đến chết chứ. LTE, Yoga bản quyền 1511 ATMQ một chuông 14791 nhén bình tam hối hận. Đi ra ngoài theo dõi tiếp, có tin tức gì thì lập tức nói cho tôi biết. Yên Bính Tam nói với vệ sĩ. Vệ sĩ gật đầu, đang lúc quay người chuẩn bị rời khỏi thì cửa phòng bỗng mở ra. Hi Trần Quang xuất hiện ở cửa, ha. Ông cháu nhà Yến Bính Tam thoáng chốc đã trợn to mắt, cảm cũng sắp rớt xuống đất rồi. Tam đối thủ nhiều năm, Yến Bính Tam hiểu rất rõ bệnh tình của Trần Quang, thậm chí các loại báo cáo kiểm tra sức khỏe của Trần Quang ông ta đều có hết. Tơn nữa, Trần Quang dựa vào xe lăn lâu nay, sao có hề đột nhiên đứng dậy được. Yến Bính Tam, ông rất hy vọng tôi chết đúng không? Hệt đáng tiếc, không thế như ý nguyện của ông rồi. Dền Quang cười nói, tim Yến Bính Tam dập dồn lên. Hàn Tam Thiên mới đến được bao lâu mà đã chữa khỏi cho Trần Quang rồi sao? Hơn nữa còn khiến Trần Quang đứng lên được không cần chút thở. Gian hồ ỉ phục nào, ảo giác, đây là ảo giác, cảm giác đầu tiên của Yên Bình Tam chính là mình bị ảo giác. Nếu không, tuyệt đối không thế nào xảy ra. 1009 chuông 14791 nhén Bình Tam hối hận. Chuyện như thế này được. Nhưng sau khi Yên Bình Tam dụi dụi mắt, Trần Quang trước mắt vẫn không biến mất. Không cần nghi ngờ nữa đâu, đây không phải là ảo giác. Tôi khỏe lại rồi, hơn nữa còn dồi dào sinh khí. Lê nào ông còn chưa nhìn ra sao? Trần Quang tiếp tục nói. Yến Bính Tam có thể cảm giác được sự thay đổi vô cùng lớn của Trần Quang. Người này không chỉ đứng lên mà mặt mày còn hồng hào, không hề có nửa phần dáng về bệnh tình nguy kịch. Chính trong ngày hôm nay, Yến Bính Tam còn đi thăm Trần Quang, về mặt không còn chút máu ấy chẳng khác gì người chết cả. Nhưng bây giờ, sao có thế, sao có thể được, Yên Bính Tam nói theo bản năng. Yên Nam Quy đứng bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng khó tin. Chuyện này giống như làm ảo thuật vậy, Trần Quang đột nhiên khỏe lại thậm chí khiến cho Yên Nam Quy cũng không nhịn được mà hoài nghi, lẽ nào Trần Quang vẫn luôn giả bệnh sao? Có gì mà không thể, về chuyện này, tôi còn phải cảm ơn ông, nếu không phải ông chọc giận Hàn Tam em. 2093 bản quyền 1511 ATQ dây chuông 1479 Yên Bính Tam hỏi hận thiên, mà tôi lại vừa khéo là đối thủ của ông thì chuyện tốt như thế này cũng không thể nào rơi xuống đầu tôi được. Lời này của Trần Quang là xuất phát từ nội tâm, ông ta thật sự đang cảm tạ Yên Bính Tam, vì ông ta biết Hàn Tam Thiên sẽ không vô duyên vô cớ mà chữa khỏi cho ông ta. Chuyện này có liên quan trực tiếp đến Yên Bính Tam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt chút nữa là câu nói này đã khiến Yến Bính Tam tức giận đến hộc máu. Làm đối thủ nhiều năm như vậy, đây là lần Trần Quang tổn thương ông ta nghiêm trọng nhất. Ông ta dâng cơ hội lên trước mặt Trần Quang, khiến bệnh nặng của Trần Quang có thể được chữa lành. Còn bản thân ông ta thì lại đang đợi thần chết bước tới. Trần Quang, cậu ấy làm sao mà làm được vậy? Sao có thể như thế? Yến Bính Tam âm trầm hỏi. Chập chác chề, Trần Quang cười nhạo yác đầu nói. Với chỉ số thông minh của ông thì không nên hỏi những câu như thế mới phải chứ. Ông biết rõ tôi sẽ không nói cho ông biết mà cần gì phải mở miệng chứ. Yến Bính Tam hít sâu một hơi. Sự thật Trần Quang đã khoái lại thì ông ta chấp nhận rồi, nhưng ông ta không thể nào tưởng tượng ra nổi rốt cuộc tại sao Hàn Tam Thiên lại im được. Im, LT, cơ dốc bản quyền 1511 ATMZD chuông 14791 vẽn bình tam hỗ. Hận hơn nữa, còn có một điểm quan trọng hơn, nếu Hàn Tam Thiên đã có thể chữa khỏi cho Trần Quang đang sắp chết thì nhất định có thể chữa khỏi cho ông ta. Nếu tôi chết rồi thì ông sẽ không còn đối thủ nữa đâu. Cuộc sống như vậy có còn thú vị không? Yến Bính Tam nói, cơ thể sống yên ổn chính là sự thú vị lớn nhất rồi. Còn về phần ông chết hay sống có liên quan gì đến tôi chứ? Hơn nữa, ông đã đắc tội Hàn Tam Thiên, dừng bảo là trông cậy cậu ấy còn có thể cứu ông đấy chứ. Những lời này khờ lến tìm Yến Bính Tam đau nhói lên. Mâu thuẫn giữa ông ta và Hàn Tam Thiên đúng là đã vững rồi, hơn nữa ông ta còn buông lời sẽ khiến nhà họ Hàn tan quần nát nhà. Trong tình cảnh này, sao Hàn Tam Thơ lên có thể chữa bệnh cho ông ta được? Cục điện thế này chắc chắn là tuyệt vọng đối với Yến Bính Tam. Giờ thậm chí ông ta còn ước mình chưa từng gặp Hàn Tam Thiên. Như vậy ít nhất còn có cơ hội để Hàn Tam Thiên chữa bệnh cho ông ta. Đúng lúc này, Yên Nam Quy đột nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh. Khi Yến Bính Tam nghĩ ra anh ta muốn làm gì thì đã không kịp ngăn anh ta lại nữa rồi. Đứa cháu trai này của ông vẫn luôn, vỗ mảng để kích động, lại còn ngông cuồng thiếu hiểu biết, nếu nó gì chặn Hàn Tam Thiên, hại thì e rằng mâu thuẫn giữa nhà họ Yên của ông với Hàn Tam Thiên sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn rồi. Trần Quang nhắc nhở, tất nhiên trong lòng Yên Bính Tam hiểu rõ điều này, nhưng mâu thuẫn có nghiêm y ỏng hơn hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Nói không chứng để Yên Nam Quy ra mặt còn có thế có chút cơ hội. Cách chương.